Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 49, tự mình dụng hình. Góc truyện audio.com. Hách Liên Dục trong lòng vốn là có chút hiểu rõ. Hiện giờ nhìn thấy Trùy Thủy quen thuộc tinh xảo kia đem tinh xảo. Tức khắc liền nổi lên hứng thú. Hắn rũ mắt liếc biểu tình nha đầu quật cường. Người nói Phượng Thất Tầm ở Dệt Lam Uyển bị phạt. Nàng tại sao bị phạt? Dệt Lam Uyển lại là địa phương nào? Dệt Lam Uyển là Hạ Nô Viện Vương Phủ. Đến nỗi vì cái gì bị phạt? Một lời khó nói hết. Vẫn là trước hết mời Điện Hạ cứu tiểu thư ta đã. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh đi. Hạ Nô Viện, Hách Liên Dục nhấm nuốt mấy chữ này. Mày tiệm ninh lên, hắn ngước mắt nhìn biểu tình giận dữ Phượng Hoàn. Đối với Chan Nhi quỳ trên mặt đất nói. Dẫn đường, chúng ta này liền đi cứu tiểu thư nhà ngươi. Được, được, Chan Nhi liên tục gật đầu. Đứng dậy chạy về phía trước. Điện Hạ, Phượng Hoàn còn nghĩ tiến lên ngăn cản. Nhưng Hách Liên Dục làm như không có nghe được. Lập tức bước nhanh đi ra thư phòng. Thái tử Điện Hạ thân phận tôn quý như vậy, tất nhiên là không người nào dám can đảm ngăn trở. Chan Nhi một đường thông suốt, thẳng đến Dệt Lam Uyển mà đi. Trước cửa Diêm Sâm cùng với chúng hộ viện một chữ cũng chưa dám nói, trực tiếp đem người đi vào. Phượng Thất Tầm cư trú trong phòng. Nàng nằm sấp trên mặt đất, trên trán chảy ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Búi tóc cùng quần áo càng hỗn độn, cả người không một chỗ không phải đau đớn xuyên tim. Chính là nàng vẫn nhẫn nại như cũ, một câu tiếng kêu đều chưa từng phát ra. Chê cười, kiếp trước chịu quá nhiều tra tấn cùng đau đớn, so với thế này nghiêm trọng ngàn vạn lần, nàng đều nhẫn nhịn thừa nhận rồi hạ xuống. Bất quá vú già này thực sự ngoan độc, từng cây kim thêu hoa rừng ở chỗ đồ tế nhuyễn. Sẽ không chí mạng, lại khó có thể ức chế đau đớn. Làm người hận không thể trực tiếp một đầu đâm chết đi. Đột nhiên một chậu nước lạnh từ đầu rót xuống dưới. Phượng Thất Tầm cả người giật mình một cái. Chậm rãi mở mắt, nàng cắn chặt môi dưới. Nhìn giấy bút đưa tới trước mặt. Lạnh lùng cười quay đầu đi. Thú nhận trạng. À, nếu nàng là viết thật. Liền tính Hách Liên Dục tới. Nàng cũng không có cơ hội xoay người. Huống hồ, ai biết Phượng Cửu Giả có thể hay không trực tiếp cho nàng tới một cái kết cục sợ tội tự sát đâu. Nhìn Phượng Thất Tầm cố chấp như lúc ban đầu, Chu Ma Ma không thể đồng thời đợi chờ nữa. Lại rút ra một cây châm, trên mặt tươi cười phảng phất mang theo tu la địa ngục lành lạnh. Sức chịu đựng của nhị tiểu thư thật đúng là tốt nha. Bất quá lão bà tử ta có rất nhiều thời gian. Không sợ ngươi không nhận tội. Phượng Thất Tầm nỗ lực kéo ra một cái đạm cười. Con ngươi càng thêm trầm tĩnh như hồ. Bỗng dưng, nàng tự hồ nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn truyền đến. Mơ hồ còn có. Chan Nhi cố ý lớn tiếng nói chuyện. Điện Hạ, bên này đi. Biết là cứu tinh tới rồi. Lúc Chu Ma Ma hạ châm, Phượng Thất Tầm đồng thời thét lên tiếng chói tai tê tâm phế liệt. Chu Ma Ma còn nghi hoặc, nhị tiểu thư này vẫn luôn không nói lên tiếng sao lại đột nhiên kêu lên. Cửa phòng đã bị người mạnh mẽ đá văng. Một thân nam tử trường bào gấm hồ lam đi nhanh tiến vào. Hắn mặt mày nghiêm nghị, giống như thiên thần hạ phàm. Ngay sau đó, Chan Nhi cùng Phượng Hoàn cũng đi đến. Nhìn lên thấy Phượng Thất Tầm thảm trạng, Chan Nhi không khỏi do dự vọt lại đây. Một chân đá văng Chu Ma Ma, nàng quỳ trên mặt đất muốn nâng dậy Phượng Thất Tầm. Lại nhìn đến những cái kim thêu hoa tinh minh, do dự mà không dám vươn tay. Tiểu thư, nàng nhẹ gọi, nước mắt từ hốc mắt như nước suối tràn ra. Phượng Thất Tầm hơi hơi mỉm cười. Hơi giơ lên khóe môi giống như đang nói. Vốn là muốn làm diễn. Hiện tại xem ra tựa hồ làm giả hóa thật đâu. Hách Liên Dục một khắc nhìn đến Phượng Thất Tầm kia liền nhíu chặt mày lại. Đặc biệt là ở mọi nơi nhìn quanh. Sau đó biết rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Hắn tiếp nhận áo choàng sĩ quan bên người đúng lúc đưa lên. Đi nhanh tiến lên, đem áo choàng khoác lên trên người Phượng Thất Tầm. Vương gia, hắn quay đầu lại, ánh mắt không vui liếc Phượng Hoàn. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Theo lý thuyết việc nhà Ung Vương phủ, ta vốn không nên nhúng tay. Nhưng mà Phượng Thất Tầm là đích nữ Vương phủ, càng là quận chúa Đại Lẫm Triều. Sao có thể bị vú già đê tiện lấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế ngược đãi? Ngạnh Từ Miên, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.